Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, Vô Tận Hỗn Độn. Trong kho hàng, Bích Thanh Thạch lực lượng cũng đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Toàn bộ nhà kho khắp nơi đều là toái thạch phiến. Hừ hừ, Loan Hùng kêu rên một tiếng, khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên vừa mới cưỡng ép thôi động hư không thánh điển, đã để hắn bị thương. Bất quá tất cả đều là đáng giá. Thương thế có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ cần có thể giết chết Tô Hạo Thần. Ở hắn nhìn đến coi như thụ càng trọng thương. Đều là có giá trị. Đáng tiếc, tiểu tử kia cũng đã lọt vào hư không tiết điểm chỗ sâu. Không biện pháp lại làm rõ ràng. Vừa mới đến cùng là thứ gì phát ra lực lượng. Thế mà có thể cùng bản tôn chống lại. Loan Hùng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Cự ly Thánh Vương phủ ước đấu còn có hơn 2 năm thời gian. Tất nhiên tiểu tử kia đã giải quyết. Tiếp xuống bản tôn liền nên tiếp tục tu luyện. Hy vọng ở nơi này hơn 2 năm. Bản tôn tu vi có thể càng tiến một bước. Hắn đứng lên lui tới nhà kho đi ra bên ngoài. Bây giờ hắn tu vi cũng đã đột phá giới chủ cảnh. Bản thân cũng đã có thể tiến vào hư không tiết điểm ngoại vi tu luyện. Cho nên hắn tiếp xuống thì đi Thanh Nguyên Sơn Mạch. Tin tưởng ở trong dãy núi. Trực tiếp thôn phệ hư không tiết điểm lực lượng. Nhất định có thể cho tu vi tăng lên càng nhanh. Động không đáy trên không. Đáng sợ hôi sắc quang mang dần dần biến mất. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Hạo Thần. Đột nhiên kiếm vô song thân ảnh rơi xuống. Trực tiếp liền vọt vào không đáy trong động. Nàng thân hình không ngừng rơi xuống. Đại khái kéo dài có 2 ngày thời gian. Mới rốt cục cảm ứng được một tia hư không lực lượng. Nơi này cũng đã tiến vào hư không tiết điểm phạm vi. Kiếm vô song tiếp tục hạ lạc. Chung quanh hư không lực lượng càng ngày càng cường đại. Ngay từ đầu nàng còn có thể chống cự ở. Thế nhưng là theo lấy tiếp tục hướng xuống bay. Dần dần, hư không lực lượng rốt cục tăng cường đến. Cho dù là nàng cũng chống cự không được trình độ. Phàm giới võ giả thể chất đi qua thông thiên kiếp rèn luyện. Chỉ là so thánh giới võ giả. Đối hư không lực lượng sức chống cự càng mạnh mà thôi. Cũng không phải triệt để miễn dịch. Làm hư không lực lượng tương đối thưa thớt thời điểm. Đương nhiên sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng khi hư không lực lượng nồng độ. Đi đến vượt qua bọn họ thân thể tiếp nhận cực hạn thời điểm. Trọng thương thậm chí tử vong cũng liền không thể tránh được. Xoát, đột nhiên, kiếm vô song thân hình đình chỉ. Thần sắc thống khổ nhìn chăm chú lên phía dưới. Chỉ thấy cái kia trong động một mảnh đen kịt. Trời biết rõ còn có bao sâu cự ly mới có thể đến cùng. Có lẽ chính như cùng nó danh tự một dạng. Cái này địa động căn bản liền không có đáy. Chỉ là không biết chỗ này hư không tiết điểm. Rốt cuộc là kết nối tới chỗ nào. Kiếm vô song rất rõ ràng. Nếu như bản thân tiếp tục hướng xuống bay. Rất nhanh cũng sẽ bị tan rã hôi phi yên diệt. Mà Tô Hạo Thần cũng sớm đã bị hút tới chỗ sâu. Chỉ sợ hiện tại hẳn là cũng đã thân tử hồn tiêu. Ngươi làm sao ngốc như vậy. Rõ ràng bản thân có thể đào thoát. Sao lại muốn đem ta đẩy ra đi. Kiếm vô song cắn bờ môi. Cơ hồ đều cắn ra máu. Nàng trong lòng nổi lên nồng đậm hổ thẹn, cho rằng nếu như không có mình nói, Tô Hạo Thần có lẽ sẽ không phải chết. Hổ thẹn sau khi, nàng đối Tô Hạo Thần cũng tràn đầy nồng đậm cảm kích. Thế đạo gian nan, lòng người hiểm ác, kiếm vô song sinh hoạt ở thiên địa cũng đã mấy chục vạn năm. Cả một đời gặp qua vô số người lừa ta gạt, cho nên nàng rất rõ ràng một cái ở thời khắc mấu chốt. Có thể vì ngươi bỏ đi tính mệnh bằng hữu là chân quý dường nào. Chỉ là đáng tiếc, cái này bằng hữu tương lai chỉ sợ sẽ không còn gặp lại được. Bởi vì không có người có thể ở hư không tiết điểm chỗ sâu sinh tồn. Có lẽ trong truyền thuyết thần minh có thể, nhưng Tô Hạo Thần lại còn chưa có thành thần. Nàng cũng cho rằng Tô Hạo Thần hy sinh bản thân mà cứu được nàng. Thật sự là quá không đáng được. Bởi vì đối với Thánh Khư Minh tới nói, Tô Hạo Thần giá trị muốn xa xa vượt qua nàng. Loan Hùng, kiếm vô song ánh mắt đột nhiên biến lạnh lùng. Liền giống như hai đạo phong mang nhiếp nhân tâm phách. Hạo Thần, ta sẽ mau chóng trở lại Thánh Khư Minh. Từ hôm nay bắt đầu, Loan Hùng chính là ta to lớn nhất cửu nhân. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết hắn cho ngươi báo thù. Nói xong, nàng đột nhiên thân hình nhảy lên, liền hướng lên trên mới bay đi. Tiếp tục lặn xuống cũng đã không có ý nghĩa. Tô Hạo Thần nếu như đã rơi xuống chỗ càng sâu, như vậy sống sót hy vọng cũng đã cơ hồ hoàn toàn đánh mất. Cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có giết chết Loan Hùng, cho Tô Hạo Thần báo thù. Khổng lồ hấp lực tràn ngập ở chung quanh, Tô Hạo Thần cảm giác mình thân thể không ngừng hạ xuống, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng một dạng. Đồng thời chung quanh hư không lực lượng cũng đã biến giống như chất lỏng đồng dạng dày đặc, nhường hắn cảm giác mình nhục thân bắt đầu tan rã. Nếu như tiếp tục như thế, khả năng không cần bao lâu, cả người liền muốn hôi phi yên diệt. Cũng không biết chỗ này hư không tiết điểm đến cùng kết nối là địa phương nào. Tô Hạo Thần cắn răng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đình chỉ hạ xuống. Nếu không hư không lực lượng sẽ càng ngày càng nồng đậm. Đến lúc đó liền thật muốn chết. Thế nhưng là muốn dừng lại thân hình cũng là khá khó khăn. Vừa mới một đường hạ xuống, hắn cũng đã nghĩ tới tất cả biện pháp, hy vọng có thể ngăn cản ở lại rơi xu thế. Nhưng đáng tiếc căn bản vô dụng. Vô luận thiên võ nguyên lực, pháp tắc linh lực, vẫn là linh hồn chi lực, ở trong này đều không có bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí hắn lúc trước còn muốn đem cửu hoang thần lô triệu hoán đi ra một tôn, chống đỡ chống được mới hấp lực. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, bản thân cũng đã không cách nào triệu hoán thần lô. Liền giống như bản thân thức hải đã bị một loại nào đó lực lượng ngăn cách, nhường bản thân căn bản không cách nào khống chế bên trong tất cả. Hiện tại còn có biện pháp gì? Tô Hạo Thần cảm giác vô kế khả thi. Thân hình còn đang không ngừng hạ xuống, nhục thân của hắn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, ý thức cũng dần dần mơ hồ, mông lung. Hắn phát hiện bản thân giống như cũng đã đi tới địa động chỗ sâu nhất. Trước mắt xuất hiện một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Cái thế giới này vô cùng khổng lồ, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Nơi này làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Tô Hạo Thần mở to mê ly con mắt, nghi hoặc nhìn xem trước mắt cái kia to lớn thế giới. Ân, đúng rồi, nơi này ta đã thấy. Cái này tựa như là vô tận hỗn độn. Lúc trước hắn trèo lên trời trụ thời điểm, ở trên đường đi đã từng gặp qua vô tận hỗn độn. Lúc kia bộ dáng cùng trước mắt mảnh này tối tăm mờ mịt thế giới đơn giản liền là giống nhau như đúc. Nguyên lai cái này động không đáy chỗ sâu hư không tiết điểm, cứ nhiên là liên tiếp đến vô tận hỗn độn. Vô tận hỗn độn, thế nhưng là ngay cả thánh giới những cái kia cường giả đỉnh cao cũng không dám bước vào. Nhìn đến ta hôm nay thực sự là chết chắc. Tô Hạo Thần trong lòng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân cự ly vô tận hỗn độn càng ngày càng gần. Mắt thấy hắn thân thể cũng đã đi tới hỗn độn biên giới. Liền ở lúc này, một đạo quang hoa sáng chói từ trên người hắn khuếch tán ra, trực tiếp trấn áp lại chung quanh không gian. Mà hắn lúc đầu không ngừng hạ xuống thân hình cũng đột nhiên dừng lại bất động. Ong, chấm ngoặc kép. Sau một khắc hư không chấn động, một tòa to lớn vô cùng phế khư cung điện đột ngột xuất hiện ở Tô Hạo Thần phía dưới. Cường thịnh thần quang trực tiếp đem hắn cả người bao phủ lại. Tòa này cung điện thình lình chính là tạo hóa thần đình. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.